Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, ôm nhau, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, Cửu Hàn Cung dẫn đầu. Dạ Huyết Thường Thân là Cửu Hàn Cung chi chủ, thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng, từ lâu bước vào võ hoàng cảnh giới, có thể nói Bắc Hoang vực người số 1, ngoại trừ cường hãn thực lực, Dạ Huyết Thường còn nắm giữ tinh thần tiên môn bộ phận truyền thừa. Thủ đoạn thần thông, quỷ thần khó dò, chỉ là một tòa vạn hàn băng phách đại trận, liền đủ để giết chết vạn ngàn võ giả, để Cửu Hàn Cung xưng bá Bắc Hoang vực mấy ngàn năm lâu dài. Đối mặt như vậy cường địch, bất luận người nào đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm giác được vô lực. Người này, quá mạnh mẽ, như cùng cường giả trong truyền thuyết, đừng nói đem đánh bại, tức chính là có thể đánh bị thương nàng, đều đủ để vô số võ giả chiêm ngưỡng. Nhưng ngay khi hôm nay, Sở Hành Vân lấy hung hăng tư thái, leo lên Cửu Hàn Phong đỉnh, không chỉ có công phá vạn hàn băng phách đại trận, còn thân hóa ba bài tám sát yêu chu, đem hầu như không cách nào đánh bại Dạ Huyết Thường. Trước mặt mọi người chu diệt, âm dương 6 tầng tu vị, tuổi tác chưa 20, thân hóa ba bài tám sát yêu chu, sát hoàng, tất cả những thứ này tất cả, quả thực không cách nào để cho người tin tưởng. Nhưng, đây chính là sự thực, thật sự phát sinh ở trước mắt, hoàn toàn tĩnh mịch hư không, vạn sự vạn vật, giống như đều rơi vào dại ra bên trong, liền ngay cả Cửu Hàn Phong dưới trăm vạn đại quân, cũng duy trì ngửa đầu ngưng mắt, lạ mặt thần sắc kinh ngạc vẻ mặt, thật lâu không cách nào nói ra nửa câu nói đến, hô một tiếng, lúc này, cuồn cuộn cuồng phong đảo qua, như trước chen lẫn hàn ý, nhưng không có vẻ thấu xương, thậm chí còn mang theo từng tia một ấm áp. Mọi người dồn dập lấy lại tinh thần, trong tầm mắt, bị xương lạnh lực lượng phong tỏa ngăn cản Cửu Hàn Phong đỉnh, lại không băng xương trôi nổi, mây đen tản ra, kiêu dương treo lơ lửng, mang theo hơi ấm áp ánh mặt trời rơi ra, dường như để vùng thế giới này lần nữa khôi phục sức sống. Những này vi ấm ánh mặt trời chiếu sáng Cửu Hàn Phong, chút xuống ở Sở Hành Vân trên người, ba bài tám sát yêu chu bóng người màu đỏ ngòm từ từ có vẻ phù phiếm, vết thương đầy dẫy thân thể, trên dưới lượn lờ huyết quang cùng ánh mặt trời, hai người đan vào lẫn nhau, giống như yêu, lại như thần minh, cả người đều lộ ra thần bí khí tức. Thắng, sư tôn lại thắng, thành công chu diệt Dạ Huyết Thường. Sở Hổ tràn đầy sùng bái nhìn Sở Hành Vân, vừa mở miệng, cả người mừng như điên đến nhảy lên, đánh vỡ hư không yên tĩnh. Hắn vừa ra ngôn, chu vi những người khác cũng là hoan kêu thành tiếng, hoặc là cao tiếng thốt lên kinh ngạc, hoặc là âm thầm song quyền, cũng hoặc là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn là phát tiết ra nồng đậm buồn khổ. Vừa nãy trận chiến này, bọn họ mắt thấy toàn bộ quá trình, nhưng bởi vì xương lạnh lọng che duyên cớ, chỉ có thể đứng ở đằng xa, không cách nào bước vào Cửu Hàn Phong nửa bước, càng thêm không cách nào trợ giúp Sở Hành Vân. Loại cảm giác biệt khuất này, hầu như để đám người triệt để phát rồ, tâm tình lên voi xuống chó, khó chịu đến không cách nào ngôn nói. Hiện tại, cái cảm giác này rốt cục tản đi, trong nội tâm, chỉ có mừng như điên cùng hoan hô. Trận chiến này, bọn họ thắng rồi, sừng sững mấy ngàn năm không ngã Cửu Hàn Cung, thua ở Sở Hành Vân trong tay. Thủy Thiên Nguyệt đứng ở trong đám người ương, nàng cảm giác được mọi người vui mừng, mặt cười trên đồng dạng hiện ra sắc mặt vui mừng. Nàng này một đôi xanh thẳm con ngươi, chính nhìn chăm chú Sở Hành Vân, tròng mắt bên trong tinh mang lấp lóe, như muốn triệt để trầm luân đi vào, sâu sắc không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, lúc này Thủy Thiên Nguyệt thoáng di động ánh mắt, nhìn thấy chính giữa bệ đá nơi Thủy Lưu Hương. Trong khoảnh khắc, nàng vẻ mặt có một chút biến hóa, càng trồi lên vẻ cô đơn, cùng với sâu sắc sự bất đắc dĩ. Thủy Thiên Nguyệt chút biến hóa này, ở quần tình hoan hô trong đám người, rất không nổi bật, bất luận người nào đều không thể nhận ra được. Sở Hành Vân cũng giống như thế. Thời khắc này, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hoãn bước ra bước tiến, to lớn ba bài tám sát yêu chu cũng ở đạp bước. Từng bước một đến gần bệ đá, hướng thủy lưu hương đi tới. Sở Hành Vân mỗi bước ra một bước, ba bài tám sát yêu chu màu máu thân thể, chính là phù phiếm một phần. Khi hắn đến thủy lưu hương trước, một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát đột nhiên vang lên, trôi nổi ở Sở Hành Vân đỉnh đầu nơi yêu chu huyết nhãn. Triệt để vỡ vụn đi. Cùng với âm thanh này, Sở Hành Vân từ ba bài tám sát yêu chu trong cơ thể đi ra. Hai chân chạm đất, yêu khí lẫm liệt thân ảnh to lớn trong nháy mắt biến mất. Liền một ít vết tích cũng không có nơi truy tìm. Chỉ trên mặt đất lưu lại một chút liểng xiểng mảnh vỡ. Này một viên yêu chu huyết nhãn, đến từ ba bài tám sát yêu chu, vẻn vẹn chỉ là một viên con ngươi. Cho dù nắm giữ tuyệt cường sức mạnh, chung quy cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Liền như vậy không còn tồn tại nữa. Sở Hành Vân không để ý đến điểm này. Hắn vừa ra đến trên đài đá, liền kéo vết thương đầy dẫy mơ hồ thân thể. Đến thủy lưu hương trước. Đưa tay, có mấy phần bá đạo đem thủy lưu hương ôm vào trong lòng. Lưu hương, ta rốt cục để ngươi trở lại bên cạnh ta. Sở Hành Vân chăm chú ôm thủy lưu hương, đem đầu lâu chôn nhập thác nước mái tóc bên trong, hít một hơi thật sâu, trong miệng dù gì nói, ngăn ngắn một câu nói, phảng phất dùng hết Sở Hành Vân hết thảy khí lực, đồng thời, cũng làm cho Sở Hành Vân trên người sát phạt chi niệm tản đi. Có mà lại chỉ có ôn nhu, cùng với nồng đậm yêu thương. Từ thủy lưu hương rời đi một ngày kia, Sở Hành Vân ngay khi trong đầu vô số lần ảo tưởng. Vì thế, hắn trả giá quá nhiều nỗ lực, sống và chết, cũng đã không lọt vào mắt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cứu ra thủy lưu hương, một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện hành động, để thủy lưu hương dọa nhảy. Nhưng là, khi nàng cảm giác được Sở Hành Vân ấm áp lồng ngực thời gian, nàng lại phát hiện, hết thảy ngôn ngữ, đều không nói ra được. Thân thể càng thấy một trận mềm yếu, chỉ muốn thời gian vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng vào thời khắc này. Một giọt giọt lệ châu, từ thủy lưu hương óng ánh trong con ngươi tràn ra, xẹt qua trắng nõn khuôn mặt, nhỏ xuống ở Sở Hành Vân hắc y trên. Rốt cục, nàng cũng là nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, ôm lấy Sở Hành Vân lưng, nhỏ giọng nói, Vân ca ca, ta rốt cục đợi được ngươi. Hai người chăm chú ôm nhau đối phương, ấm dương từ vòm trời rơi ra, soi sáng ở hai người trên thân thể, gió lạnh không lại gào thét, hàn ý không lại thấu xương, liền ngay cả linh lực đều trở nên mềm nhẹ. Tình cảnh này, có bức tranh giống như mỹ cảm. Cách đó không xa, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm đám người đã rơi xuống, làm bọn họ nhìn thấy trước mắt chi cảnh, đều là không hẹn mà cùng ngừng lại bước tiến. Đứng lặng ở tại chỗ, trên mặt trồi lên cảm khái nụ cười. Bọn họ cũng đều biết, ở Sở Hành Vân trong lòng, thủy lưu hương là cỡ nào trọng yếu. Hào nói không khuếch đại, 3 năm qua, Sở Hành Vân làm tất cả, đều là cứu ra thủy lưu hương. Liền sinh tử cũng có thể không để ý. Vào giờ phút này, hai người này, rốt cục quét sạch tất cả trở ngại. Một lần nữa ôm nhau cùng nhau. Này một loại cảm giác, vừa chân thực, lại hư huyễn, khiến người ta rất dễ dàng liền lạc lối trong đó. Thủy Thiên Nguyệt thần thái phức tạp nhìn Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Trong lòng càng cảm thấy cô đơn cùng bất đắc dĩ. Nhưng sau một chốc sau, nàng trên mặt cũng hiện lên một vệt lúm đồng tiền. Chúc phúc lúm đồng tiền. Ngoại trừ nàng, trong đám người, Tần Như Yên, Tuyết Khinh Vũ, Hạ Khuynh Thành chờ một đám nữ tử, tương tự cũng là như thế. Trong lòng tuy còn có cô đơn, nhưng càng nhiều nhưng là chúc phúc. Chân thành chúc phúc Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương. Hết chương.